Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 49. Có lẽ tôi thực sự say rồi. Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân về. Vừa lúc Bạch Hán Kỳ ở đầu ngõ cùng mọi người nói chuyện phiếm, nhìn thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân trở về, liền lập tức thu dọn bàn ghế, cười đến độ khóe mặt hiện lên cả nếp nhăn. Đại Hải à, ở lại ăn cơm đi, đừng về. Bạch Lạc Nhân lườm Bạch Hán Kỳ một cái, ý tứ vô cùng rõ ràng. Ba mời cậu ta làm gì hả? Nhìn đã biết cậu ta không hề biết đó là lời mời khách sáo rồi. Ba mời cậu ta một câu nhất định cậu ta sẽ ở lại ăn đó. Được ạ, chú đã mời như vậy rồi, cháu cũng không dám từ chối. Quả đúng là như vậy. Bạch Lạc Nhân trợn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ hận thù nhìn về phía Bạch Hán Kỳ. Bây giờ con qua nhờ Thím Châu làm cơm đi, không thể bạc đãi cậu ấy được. Không cần nhờ Thím Châu nấu cơm cho cậu ta, ba tự làm đi. Bạch Hán Kỳ đứng tại chỗ sửng sốt một giây đồng hồ, đây rốt cuộc là đang khen ba hay đang trách ba vậy? Lúc Cố Hải đi vào phòng bếp, Thím Châu đang cán bột làm mì, chiếc chày cán bột vừa to lại thô cán bột trên mặt bàn, cán mỏng ra rồi lại gấp lại cán lại lần nữa, cứ thế làm đi làm lại. Kỹ thuật sắt sợi mì lại vô cùng điêu luyện, từng sợi một được sắt ra dài bằng nhau, độ mỏng cũng như nhau không hề khác biệt. Nếu người bình thường không nhìn thấy toàn bộ quá trình này, đều nghĩ những sợi mì này đều do máy sắt ra vậy. Tài nghệ không thể chê vào đâu được. Thím này, kỹ thuật dùng dao của thím quả thực quá lợi hại. Luyện tập bao lâu vậy ạ? Thím Châu cười đến dịu dàng. Cái này còn phải luyện hà. Nấu ăn 20 mấy năm liền, là ai thì cũng đều thành thạo thôi. Có cần cháu giúp thím một tay không ạ? Không cần đâu. Cháu về phòng làm bài tập đi, thím làm cũng sắp xong rồi. Cố Hải nhìn thấy trên thớt có 2 mẩu dưa leo, liền cầm lên căn một miếng giòn giã, nhịn không được tán dương 2 câu. Thím này, dưa leo này mua ở đâu vậy ạ? Mùi vị không tệ chút nào. Đây là dưa leo nhà thím tự trồng đó, lúc về sẽ hái cho cháu một túi mang về cho ba mẹ cháu. Dưa leo nhà chồng không phun thuốc, ăn rất yên tâm. Vâng ạ. Lúc về cháu sẽ qua nhà thím hái. Đang lúc cười nói, Thím Châu đã sắt dưa leo thành từng lát mỏng, từng lát dưa leo vô cùng đều tay, bày vào một chiếc bát chậu nhỏ. Bên cạnh là thịt muối thái hạt lựu, nước sốt đậm đà, thịt muối sắt hạt lựu thơm ngon đầu ắp. Bên cạnh lại có một chút rau cải xếp gọn gàng, có lòng đỏ trứng, lá tông dù non, cà rốt sắt sợi. Đặt chung một chỗ, xanh, vàng, da cam màu sắc quả thật mê người. Chỉ cần nhìn cũng đã muốn ăn rồi. Thím này, hay là cháu giúp thím nếm thử đồ ăn một chút. Cậu xong chưa? Đôi đũa của Cố Hải còn chưa kịp đưa về phía sợi mì, chợt nghe một tiếng bực tức từ cửa truyền vào. Đi ra ngoài làm việc đi. Cậu định ăn không ngồi rồi hả? Thím Châu nhìn bóng lưng của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thật sự vui vẻ. Hai cái đứa bé này, sao lại có thể đáng yêu đến thế nhỉ? Lúc ăn cơm, Cố Hải uống một chai bia, vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện với bà nội Bạch. Bà nội Bạch lần này tìm được chi kỷ, cơm nước xong còn giữ Cố Hải không cho về. Chỉ vào đám cỏ trong sân hưng phấn quay sang nói với Cố Hải. Khu rau xanh kia chính là lãnh đạo Lưu Thiếu Kỳ trồng cho nhà chúng ta. Cố Hải. Bạch Lạc Nhân kéo tay của bà nội Bạch qua, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bà nội, bà nên đi rửa chân rồi. Đi, theo cháu vào nhà. Thừa dịp lúc Bạch Lạc Nhân kéo bà nội đi vào rửa chân, Cố Hải níu cậu lại. Tôi thấy bà cậu ấy, hình như không muốn cho tôi về rồi. Bạch Lạc Nhân hung hăng vỗ một cái lên vai Cố Hải. Cậu nghĩ hơi nhiều rồi. Ở trong vườn đi dạo 2 vòng, Cố Hải đi tới cửa phòng bà nội Bạch, lẳng lặng nhìn ngọn đèn lờ mờ bên trong. Cái bóng đèn này không biết đã dùng bao lâu rồi. Ánh sáng còn không bằng ánh sáng của màn hình điện thoại. Nhưng Cố Hải nhìn những người dưới ánh đèn kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy tràn đầy tình cảm ấm áp. Đây mới chính là nhà. Nhà thì buổi tối không nên sáng như ban ngày, ánh sáng càng yếu ớt. Bóng dáng người thân ở trên tường càng không ngừng kéo dài. Ông nội Bạch uống một chén rượu trắng, lúc này đã sớm ngủ say rồi. Tiếng ngáy như có như không bay tới bên tai Cố Hải. Bà nội Bạch vẫn ở chỗ cũ lẩm bẩm liên miên, đang ngồi trước mặt bà là cháu trai bảo bối, đang kiên nhẫn lau chân cho bà. Có đôi khi Cố Hải cảm thấy Bạch Lạc Nhân rất lạnh lùng, có đôi khi lại cảm thấy cậu ta rất tình cảm. Đối với người khác thì cậu ta lúc lạnh lúc nóng, khoảng cách rõ ràng, lúc cậu ta lạnh lùng, cậu sẽ cảm thấy dù mặt trời có ngay trên đầu, cậu ta cũng vẫn lạnh, nhưng thỉnh thoảng cậu ta nổi lên vẻ ấm áp, cho dù trong lòng cậu có tuyết đọng thì cũng sẽ bị tan chảy. Cậu ta chính là loại người như vậy, luôn luôn nắm giữ tâm trạng của cậu, cậu tiến cậu ta lùi, cậu lùi thì cậu ta lại quay đầu lườm cậu một cái, làm cho cậu mất hồn mất vía. Cho dù cậu và cậu ta cùng là con trai, hai người cũng chỉ là bạn bè, nhưng thiếu người này, cuộc sống của cậu liền trở nên không hoàn chỉnh. Ngoại trừ ma túy, Cố Hải nghĩ không ra bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung Bạch Lạc Nhân. Lúc Bạch Lạc Nhân từ trong phòng bà nội Bạch đi ra, bốn phía đã an tĩnh lại, chỉ còn lại có vài tiếng chó sủa thỉnh thoảng truyền tới. Thím Châu không biết đã về từ khi nào, sân sướng đã được dọn dẹp rất gọn gàng. Bên trong lều tắm Nai Lan Bạch Hán Kỳ đang trà sát thân thể mệt mỏi. Bạch Lạc Nhân quay về phòng mình, đèn căn phòng không biết được ai mở. Bạch Lạc Nhân vừa đi vào phòng, liền ngây ngẩn cả người. Cố Hải đã cởi giày, đang nằm ở trên giường của cậu, gối lên chiếc gối của cậu, đang đắp chiếc chăn của cậu, nằm cũng vô cùng thoải mái vô tư, không có một chút nào không tự nhiên. Cậu đó, cút về. Bạch Lạc Nhân hướng Cố Hải đá một cái. Giọng của Cố Hải nghe có chút hỗn độn giả tạo, nhưng con mắt lộ ra ngoài lại trợn lên vẻ rất gian tà. Tôi uống say rồi. Mặt Bạch Lạc Nhân đen lại. Cậu bớt điêu đi. Mới uống một chai bia. Cậu lừa gạt ai đó hả? Mau đứng lên. Không đứng dậy nổi. Đừng lôi cái bản mặt không biết xấu hổ đấy ra. Bạch Lạc Nhân cúi người xuống túm kéo Cố Hải, lại bị cậu ta kìm lại kéo lên trên giường. Giường gỗ phát ra tiếng kẹt kẹt. Cố Hải vòng tay dùng sức xiết đôi vai Bạch Lạc Nhân, đôi chân liều mạng quạp Bạch Lạc Nhân lại, ánh mắt giống như một con rắn đang say, ở trên người của Bạch Lạc Nhân trườn bò, dây dưa quyến luyến, làm cho người ta rét run lại không dám tùy tiện đẩy ra. Thân thể Bạch Lạc Nhân có chút cứng ngắc. Cố Hải tóm ánh mắt trần trờ của Bạch Lạc Nhân, liền ngục đầu hung hăng đập vào vai Bạch Lạc Nhân, hàm răng cắn cắn mài mài qua lại. Có lẽ tôi thực sự say rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 50, sao lại cố ý rơi vào cậu ta? Tối hôm nay trăng rất sáng, đèn đã tắt, tất cả mọi thứ trong phòng vẫn rõ ràng như vậy. Hai người chen chúc trên một cái giường, Cố Hải ngủ ở vị trí sát cửa sổ, đầu hơi nghiêng là có thể thấy ánh trăng treo ở trên ngọn cây. Chưa tới hai ngày nữa chính là 15 tháng 8. Bạch Lạc Nhân thì thầm một câu. Ánh mắt của Cố Hải liếc về phía Bạch Lạc Nhân. Mặt của cậu nửa sáng nửa tối. Ánh trăng chiếu lên đường cong hài hòa trên khuôn mặt cậu. Con mắt ngày thường luôn luôn lạnh lùng sắc bén lúc này cũng có phần dịu dàng hơn. Tốc độ trước mắt cũng bắt đầu chậm lại. Cậu ta cũng nhìn chằm chằm vào một góc khoảng không tĩnh lặng. Hôm nay chủ nhiệm lớp tìm cậu có việc gì? 15 tháng 8 nhà cậu sẽ làm gì? Đồng thời hỏi ra hai vấn đề, làm cho bầu không khí trong phòng trở nên có chút lúng túng. Cố Hải vừa chờ đợi Bạch Lạc Nhân trả lời, vừa ở trong đầu suy nghĩ đáp án. Cậu ta phát hiện mình nói dối thân phận như thế này thật khó trụ. Có một câu nói dùng cho tình cảnh hiện tại của cậu rất thích hợp. Nếu vô tình nói dối một câu, thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Cậu ta sợ ngày nào đó nói không khớp, bị Bạch Lạc Nhân nhìn ra đầu mối, đến lúc đó có thú nhận đi chăng nữa, hậu quả khẳng định càng nghiêm trọng hơn. Huống hồ, cậu ta không thể nào ở đây trốn tránh cả đời được. Cho dù cậu không quay về tìm Cố Uy Đình, Cố Uy Đình cũng sẽ tìm cậu bắt về. Nếu cậu ta không phản kháng, thân phận lập tức sẽ bại lộ. Nếu cậu ta phản kháng, dư luận xôn xao ầm ĩ, thân phận sẽ bại lộ càng triệt để hơn. Cho nên đi như thế nào cũng là một con đường chết. Cậu ta phải mau chóng giành được tín nhiệm của Bạch Lạc Nhân, Khi mà tình cảm bạn bè của cậu và Bạch Lạc Nhân bắt đầu vững chắc thì sau đó sẽ đem chân tướng sự thật từ từ nói cho Bạch Lạc Nhân. Trước đến giờ nhà tôi đều không tổ chức trung thu, nhiều lắm thì mua một cân bánh trung thu. Bạch Lạc Nhân liếc mắt quét Cố Hải một đường, từ trên người của Cố Hải cậu ta thấy được một loại khí chất đặc biệt. Loại khí chất này, đều không phải một dân nghèo tầm thường có thể phát ra được. Cố Hải nghiêng người sang, giữ cánh tay sau gáy, rất hứng thú nhìn Bạch Lạc Nhân. Nhà cậu thì sao? Bạch Lạc Nhân cười nhạt, thì cũng ăn bánh trung thu. Cố Hải nhìn thấy nụ cười của Bạch Lạc Nhân, đoán rằng cậu ta nhất định thích ăn bánh trung thu. Cậu thích ăn bánh trung thu nhân gì? Trứng muối hạt sen đỗ xanh. Sao cậu có thể ăn cái nhân bánh đó được hả? Cố Hải tỏ vẻ không giải thích được. Ngọt không phải ngọt, mặn không phải mặn, ăn ngấy kinh lên được. Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải một cái. Vậy cậu thích ăn nhân bánh như thế nào hả? Nói tôi nghe một chút. Nhân cá hố, nhà cậu có bánh trung thu nhân cá hố hả? Bạch Lạc Nhân giờ khóc giờ cười. Sao cậu không nói luôn nhân bánh thịt cừu hả? Nhân bánh thịt cừu ăn mùi gây lắm. Bạch Lạc Nhân nhìn không được cười lên, ánh trăng phả vào nụ cười của cậu, thật say lòng người. Bạch Lạc Nhân, hừ. Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn về phía Cố Hải. Cố Hải quay lưng lại với ánh trăng, đường viền ánh mắt lại càng tối và sâu hơn. Kỳ thực tôi không phải người như thế này. Bạch Lạc Nhân lãnh đạm đáp lại một câu. Vậy cậu là người như thế nào? Tôi là một người rất đứng đắn. Với điều kiện là trước khi gặp cậu, mấy chữ này Cố Hải đã quên bổ sung vào. Cố Hải, sau này lời như vậy đừng nói nữa. Cậu muốn nói cậu là một cô gái, có lẽ tôi sẽ tin. Hít lấy vài hơi, cuối cùng Cố Hải cũng đem những lời này tiêu hóa hết. Cậu ta thấy Bạch Lạc Nhân đã lật mình quay lưng lại với mình, thầm nghĩ cứ thế để cậu ta ngủ thì không được. Vấn đề quan trọng nhất còn chưa nói mà. Rốt cuộc hôm nay giáo viên tìm cậu có chuyện gì? Bạch Lạc Nhân đem thân thể quay lại một chút. Ngày hôm nay cậu ở lại đây không phải chỉ vì muốn hỏi tôi chuyện này chứ hả? Không phải, tôi sợ cậu giấu ở trong lòng sẽ ngột ngạt khó chịu. Trong lòng Bạch Lạc Nhân dâng lên một cảm giác không giải thích được. Một dạo cậu ta rất nghi ngờ mưu đồ Cố Hải đối với mình. Lúc cậu và cậu ta đối đầu nhau, Cố Hải xuất ra bao nhiêu phương pháp biến hóa để chỉnh cậu, giống như thù hận tích cóp mấy đời ấy. Nhưng bây giờ cậu ta lại tốt với mình không thể tưởng tượng nổi, giống như kiếp trước thiếu nợ mình ấy. Mượn chuyện ngày hôm nay mà nói, bản thân Bạch Lạc Nhân cho là mình che giấu rất khá. Bất luận là ai đều không thể nhìn ra. Bạch Hán Kỳ chưa từng nghi ngờ, nhưng Cố Hải đã nhìn ra được. Có đôi khi, Bạch Lạc Nhân nghĩ Cố Hải như tên thần kinh, nhưng đối mặt với tên thần kinh này, cậu ta lại luôn có một loại tin tưởng không rõ. Nếu đêm đó say rượu đến nôn ói, những lời nói trong lòng được nói hết ra coi như là trùng hợp đi. Bây giờ bộc lộ hết tâm sự khó chịu ra, thì cũng không lừa được người khác. Bất kể đã từng hoài nghi cái gì, hiện tại vào giờ khắc này cũng không quan trọng. Cậu ta cần một tri kỷ. Tôi đã nói qua với cậu. Mẹ tôi đã tái hôn chưa? Cố Hải gật đầu, nói rồi. Hôm nay người đàn ông đó đến tìm tôi, muốn tôi dọn qua ở cùng với bọn họ. Cậu đồng ý rồi hay sao? Bạch Lạc Nhân hỏi ngược một câu, cậu nghĩ tôi có thể đồng ý hay sao? Không hổ là anh em của tôi. Cố Hải âm thầm tỏ vẻ khẳng định, bọn họ có cảnh ngộ giống nhau, nên cùng chung kẻ thù. Làm cho tôi không thể chịu được chính là giọng điệu nói chuyện của ông ta. Ông ta so sánh con ông ta với tôi, đem con của ông ta khen giống như đóa hoa, dùng cái đó để làm nổi bật tầm nhìn hạn hẹp của tôi. Cậu biết không, tôi ghét nhất loại người như vậy, ăn nói huênh hoang, giống như trên đời này người phía dưới đều là thuộc hạ của ông ta, cũng đều phải nghe ông ta sai khiến. Chết tiệt, Cố Hải túm ga định mỏng manh. Lời này thực sự là đâm trúng tim của cậu. Tôi cũng thấy loại người như vậy rất phiền. Không cần để ý tới ông ta nữa. Giọng nói Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt. Chính là tôi không thể nuốt trôi cái khẩu khí kia. Nếu cậu thật sự nuốt không trôi khẩu khí kia, cậu liền nguyền rủa ông ta. Nguyền rủa con của ông ta ngày mai sẽ bị xe đụng tàn phế. Ầm một tiếng, một món đồ đạc từ trên tường rớt xuống, trực tiếp nện lên chân Cố Hải. Ai u, này, chuyện gì xảy ra thế? Bạch Lạc Nhân vội vàng bật đèn. Chiếc đồng hồ cũ treo trên tường hơn 30 năm, bây giờ không biết làm sao lại thế đột nhiên liền rớt xuống, vô tư vừa vặn đập vào chân trái Cố Hải. Nếu không phải thân thể Cố Hải khỏe mạnh, sức nặng mười mấy cân này thật đã làm cái chân này của cậu thành tàn phế. Cố Hải nheo lông mày, cậu đúng là cố ý hả? Làm sao mà hôm đầu tiên tôi đến đây ngủ nó liền rớt xuống? Bạch Lạc Nhân cười không khép được miệng, cái gì mà thiếu tướng, cái gì mà cha dượng, toàn bộ đều ném ra đằng sau, tất cả đều bị chuyện xui xẻo của Cố Hải bóp chết. Cậu nói xem, cái đồng hồ treo hơn 30 năm, đã có lần nào rơi xuống người tôi đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 51, mượn hơi ấm cơ thể. Sau đó vài ngày, Cố Hải gặp họa lại được phúc. Chân của cậu bị đồng hồ cũ treo tường nện cho tụ một khối máu lớn, hơn nữa còn là bị thương ở vị trí đầu gối. Bước đi luôn phải khom khom chập chẹ, vì muốn giúp cậu giảm bớt đau đớn, Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác hơn là thay mặt cả gia đình phục dịch Cố Hải. Ngược xuôi đi học lai cậu đi về, điểm tâm sáng phải bày trước mặt, đi phải dìu, chỉ kém chút nữa là đi vệ sinh giúp nâng chim cho cậu ta. Sau khi chân Cố Hải bị nện vào, gan càng ngày càng lớn, buổi tối mỗi ngày đều đến nhà Bạch Lạc Nhân ăn cơm trực. Sau khi ăn xong liền ở lại chơi, thẳng đến khi ngoài trời tối đen, rồi ỷ vào hành động bất tiện làm lý do ở lại qua đêm, thật giống như đang lừa bịp người nhà bỏ Bạch vậy. Hơn nữa Bạch Lạc Nhân phát hiện Cố Hải có một thói xấu. Cậu ta rất thích ôm người khác. Buổi tối mỗi lần đi ngủ, lúc Bạch Lạc Nhân mơ mơ màng màng, chung quy luôn có cảm giác có một cái cánh tay đưa qua, ôm cả người cậu. Bởi vì giường hẹp, không gian hoạt động nhỏ, Bạch Lạc Nhân cũng không có ý phản đối. Nhưng lúc đi xe đạp Cố Hải vẫn duy trì tật xấu này, chẳng biết tại sao luôn đem cách tay vòng qua. Bạch Lạc Nhân thấy việc này rất phiền, cậu nói xem cậu là đàn ông con trai, ôm ôm cái quái gì hả? Cho nên ngày hôm nay trước khi lên xe, Bạch Lạc Nhân cố ý nhấn mạnh một câu, nói cho cậu biết, chớ có ôm tôi. Ánh mắt của Cố Hải nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân vẻ rất thích thú, vì sao không cho ôm? Chuyện này còn có thể vì cái gì nữa hả? Bạch Lạc Nhân phát hiện cái thằng cha Cố Hải này rất biết cách làm cho người khác nóng tính muốn phát hỏa, nói ra 10 câu có 9 câu đều không có chịu ăn nhập. Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân đáp lại hai chữ, mắc ói. Nếu là trước đây, thì Cố Hải thấy một thằng con trai ôm một thằng con trai cũng sẽ cảm giác không được tự nhiên, cảm thấy rất phiền, nhưng mọi việc đều có một ngoại lệ. Bạch Lạc Nhân chính là việc ngoại lệ đó. Cố Hải thích không phải là hông của Bạch Lạc Nhân, mà là cái biểu tình của cậu sau khi bị sờ kia, ẩn nhẫn, khó chịu, thẹn thùng và cắn môi. Đi được nửa đoạn đường rồi đều rất bình thường, kết quả đi đến một khúc cua, tay của Cố Hải lại lần nữa mò tới. Nhưng mà lần này cậu ta không có ôm Bạch Lạc Nhân, mà là đút tay mình vào trong áo của Bạch Lạc Nhân, trực tiếp đụng vào lưng trơn tuột của cậu ta. Lông toàn thân Bạch Lạc Nhân đều dựng cả lên, bên dưới mông như ngồi vào một cái ổ điện. Cậu làm gì thế hả? Rốt cuộc, Bạch Lạc Nhân quay sang Cố Hải gầm lên giận dữ. Lòng bàn tay của Cố Hải đang xoa xoa tấm tưng của Bạch Lạc Nhân, lại đổi thành mu bàn tay xoa xoa từng cái một, chậm rãi, giống như là cố ý làm hao mòn ý chí của Bạch Lạc Nhân. Tôi mượn nhiệt độ cơ thể của cậu làm ấm tay. Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân đều đã tái xanh. Cậu đó, tay cậu so với người tôi còn nóng hơn á. Cậu còn muốn ai ủ ấm cho nữa hả? Tôi nhịn cậu vài ngày nữa, chân của cậu hoàn toàn khỏi rồi, cậu sẽ biết tôi trả thù cậu như thế nào. Con mẹ nó. Cố Hải, bên ngoài có người tìm cậu. Cố Hải quay đầu lại nhìn Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân trực tiếp xua tay ra hiệu, tôi không đỡ cậu đi, cậu thích bảo ai đỡ thì bảo. Cố Hải lò cò nhảy một chân ra của sau, vừa mới lò cò ra phía sau lưng Bạch Lạc Nhân, bước đi ngay tức khắc liền bình thường, có thể nói bàn chân đi như lướt gió, phải gọi là tư thế rất oai hùng hiên ngang. Thấy người tới, trong lòng Cố Hải cảm thấy vô cùng may mắn khi Bạch Lạc Nhân không cùng đi ra ngoài. Tôn Cảnh Vệ thấy Cố Hải, trong lòng căng thẳng ngay lập tức liền buông lỏng xuống, Ông ta cười cười bước tới bên cạnh Cố Hải, vỗ bờ vai của cậu trêu nói, thái tử gia của tôi, cuối cùng tôi đã tìm được cậu rồi. Mặt của Cố Hải lập tức liền giảm hơn 10 độ. Ông đến đây làm gì? Có chút chuyện muốn tìm cậu, chúng ta lên xe rồi nói. Giữa hai hàng lông mày của Cố Hải lộ ra vẻ vô cùng mâu thuẫn. Có chuyện gì cứ nói, tôi không có thời gian ra ngoài với ông. Hàng lông mày của Tôn Cảnh Vệ cũng rủ xuống, đứng trước mặt Cố Hải nói. Vấn đề là người muốn nói chuyện với cậu không phải tôi. Gân xanh trên trán Cố Hải giật mấy cái. Vậy ông về đi. Dứt lời liền quay đầu đi. Thiếu tướng nói, không mời được cậu, tôi cũng không phải trở về nữa. Bước chân của Cố Hải ngưng lại chốc lát, ánh mắt liếc qua chiếc xe quân độ kia, liếc nhìn vẻ mặt nghiêm trang chuẩn quân nhân của Tôn Cảnh Vệ. Sau đó nhìn lên cửa sổ tầng 3 đang mở, chỉ cần Bạch Lạc Nhân từ trong phòng học đi tới, là có thể thấy toàn bộ cảnh này. Đi! Mặt Cố Hải không chút biểu cảm lên xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 52, Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên, có uống chút gì không? Khương Viên cười cười nhìn về phía Cố Hải. Cố Hải hướng về người phục vụ hất cằm, ý bảo cô nàng có thể đi xuống. Cái gì cũng không uống, bà có lời nào muốn nói cứ thẳng thắn đi. Là thế này, tôi và cha cậu có trao đổi. Muốn tôi trở về thì khỏi cần nói làm gì. Cố Hải cắt ngang lời Khương Viên, thái độ vô cùng cứng rắn. Tôi không thể nào chung sống một nơi cùng với các người. Không phải. Khương Viên cười rất gượng ép. Cháu hiểu lầm rồi. Chúng ta không hề muốn ép cháu cùng sống với chúng ta. Ý của chúng ta là như thế này. Trước hết cháu cứ trở về nhà đã. Tôi và cha cháu sẽ dọn ra ngoài. Như vậy cháu cũng không cần phiêu bạt bên ngoài. Bên ngoài cho dù có tốt, cũng không thể như nhà của mình, có đúng không? Mẹ cháu cũng sống ở căn nhà đó nhiều năm như vậy rồi. Tôi nghĩ nhất định cháu cũng có cảm tình với căn nhà đó. Lúc nào tôi trở về, hay muốn trở về khi nào, có liên quan gì đến bà hay sao? Khương Viên lẳng lặng nhìn chăm chú Cố Hải một lúc lâu. Tôi phát hiện, cháu rất giống con trai tôi. Sau đó, đột nhiên xuất hiện một trận cười sang sảng, làm cho tất cả mọi người chung quanh đều liếc mắt qua. Hai đứa đều rất giỏi chặn họng người khác. Ha ha. Cố Hải không chút biểu tình, chỉ lạnh lùng nhìn Khương Viên chằm chằm. Mãi đến lúc bà thu lại bộ dáng tươi cười, bắt đầu ý thức được câu nói đùa này cũng chẳng buồn cười. Việc Cố Hải ghét nhất chính là Cố Uy Đình hay Khương Viên đem cậu ra làm trò trước mặt người khác. Hình ảnh gia đình đổ vỡ từ lâu đã ghim sâu vào trong đầu cậu. Cháu đừng hiểu lầm. Tôi phát hiện tôi vừa nhìn thấy cháu, thì không biết phải nói gì nữa. Quan hệ giữa tôi và con trai tôi chính là như vậy. Dù tôi nói cái gì, nó đều tỏ thái độ chống đối. Có thể tôi và thế hệ các cháu thiếu sự giao lưu. Sau này tôi sẽ cố gắng học hỏi, tìm hiểu nhiều hơn một chút. Nói xong chưa? Hà, Khương Viên lại bị làm rối loạn mạch suy nghĩ. Cố Hải đứng dậy, nói xong rồi tôi đi. Chưa xong. Cháu chờ một chút. Khương Viên đứng lên. Tuy rằng cháu không xem tôi như mẹ cháu, nhưng tôi đối với cháu vẫn sẽ coi như con trai mình. Tôi mong cháu có thể về nhà ăn bữa sáng. Nếu cháu thấy tôi không vừa mắt, tôi có thể tạm thời dọn ra ngoài. Chờ cháu thi xong tốt nghiệp cao trung, có cuộc sống mới của mình rồi, tôi sẽ dọn sạch đi. Bà thật buồn cười. Cố Hải quay đầu. Nếu như bà thật sự có cái thành ý kia, cần gì phải kết hôn với ba tôi hả? Khương Viên nói không ra lời. Cố Hải cười lạnh một tiếng, sải bước đi ra ngoài. 8 giờ tối, Cố Hải ngồi xe đi Thiên Tân. Mới từ cửa trạm phía nam đi ra đã bị một người ôm rất chặt. Kim Lộ Lộ dùng sức nện vào sau lưng của Cố Hải hai cái. Trong giọng nói mang theo vài phần oán trách. Rốt cuộc anh cũng đến thăm em rồi hả? Cố Hải đưa cho Kim Lộ Lộ một hộp bánh trung thu đóng gói rất tinh xảo. Ngày mai là trung thu, chúng ta ở bên nhau đi. Lúc Kim Lộ Lộ nghe nói như vậy trong đầu không biết xúc động bao nhiêu. Cố Hải có thể nói ra mấy lời như vậy, chứng minh cô nàng chính là người đứng đầu trong lòng Cố Hải. Đúng rồi, em mua cho anh hai bộ quần áo mới. Sau khi về anh mặc luôn đi, nhìn anh bây giờ ăn mặc xem, có ra cái dạng gì không? Kim Lộ Lộ vừa nói vừa lôi một sợi chỉ vụn trên cổ áo Cố Hải. Rất hiếm khi như lúc này đây Cố Hải lại không cự tuyệt Kim Lộ Lộ, có lẽ là ở xa hơn 100 km liền, cậu ta không cần phải lo lắng thân phận của mình sẽ bại lộ. Đổi lại hàng hiệu quốc tế, bộ quần áo bó sát vào vóc người thon dài mạnh mẽ của Cố Hải nhìn nổi bật dị thường, đi ở trên đường có rất nhiều cặp mắt để ý cậu, làm cho Kim Lộ Lộ thỉnh thoảng lại bĩu môi. Chúng ta cần thương lượng, chờ anh trở về Bắc Kinh nhất định phải thay bộ quần áo rách dưới kia vào, chỉ có khi nào đi gặp em mới có thể mặc bộ quần áo này. Trong lòng Cố Hải than thở một hơi lạnh lẽo, trở lại Bắc Kinh, cô có bắt tôi mặc tôi cũng sẽ không mặc. Kim Lộ Lộ vừa đi vừa nhìn chằm chằm Cố Hải không dứt, nhìn đến khi ánh mắt của Cố Hải đáp lại cô. Nhìn cái gì hả? Kim Lộ Lộ hé miệng cười cười, em phát hiện. Ha ha, anh đã thay đổi trở về như trước đây. Ánh mắt lạnh lùng của Cố Hải lườm Kim Lộ Lộ, cái gì mà đã thay đổi trở lại? Trước đây em đi tìm anh, ở bên anh 3 ngày, cảm giác anh giống như là chúng ta, rất hay cười với em, thỉnh thoảng còn nói mấy câu dễ nghe nữa, trước đây anh không bao giờ như vậy. Nhưng mà anh lúc này đây có vẻ như lại khôi phục bình thường rồi, không ôn nhu như thế, nói cũng không nhiều, dường như đối với chuyện gì cũng có thái độ thờ ơ lãnh đạm. Ý của em là trước đây tôi đối với em không tốt hả? Không phải, không phải, không phải. Vừa vặn ngược lại, em chỉ thích anh như vậy, dường như có cảm giác an toàn hơn. Cố Hải đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Kim Lộ Lộ, không giải thích được hỏi một câu, em nghĩ tôi là người đứng đắn hay không? Thổi phù một cái, Kim Lộ Lộ mỉm cười, nói thừa, dĩ nhiên là có, không phải vậy em đã xong đời với anh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1 Chương 53, chính là thằng ngốc kia. Vòng đu quay con mắt Thiên Tân lên tới đỉnh cao nhất. Cảnh đêm xinh đẹp của Thiên Tân nhìn không sót cái gì. Bên trong cabin dành cho tình nhân, chỉ có Kim Lộ Lộ và Cố Hải. Kim Lộ Lộ kéo cánh tay Cố Hải, chỉ cho cậu ta bầu trời đêm phía đông. Anh xem kìa, đêm nay ánh trăng thật tròn. Đối với Cố Hải mà nói, 15 nào thì ánh trăng vĩnh viễn cũng sẽ không tròn. Trong lòng của cậu, vĩnh viễn đều có một lỗ hổng như vậy, mỗi khi đến ngày lễ đoàn viên chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu. Ban đầu cậu muốn tiếp tục ở nhà Bạch Lạc Nhân ăn cơm trực, nhưng ngày hôm qua Khương Viên xuất hiện, làm cho xua tan cái khái niệm này của cậu. Cậu ta phát hiện lúc tâm tình mình không tốt, người không muốn gặp nhất chính là Bạch Lạc Nhân. Có lẽ trong khoảng thời gian hạnh phúc này, Cố Hải khó có thể tưởng tượng mình trầm mặt đi vào cửa nhà họ Bạch. Quên đi, kiên nhẫn chịu đựng 2 ngày nữa vậy. Hơn 11 giờ khuya, đường dành riêng cho người đi bộ cũng thưa thớt người đi lại. Đại bộ phận đều là các cặp tình nhân, thật vất vả chờ mới chờ được một ngày nghỉ, thật tốt để dính lấy nhau. Kim Lộ Lộ kéo Cố Hải đi vào một cửa hàng, chẳng biết mệt mỏi hỏi thăm nhân viên cửa hàng giá cả các loại. Cầm 2 món đồ khác nhau so sánh, thỉnh thoảng hướng về phía Cố Hải hỏi ý kiến, chung quy thì Cố Hải đều nói đẹp, tốt, được. Phía trước có một tiệm đồ lót, cùng em vào xem đi. Khóe miệng Cố Hải ngậm một điếu thuốc, nghe nói như thế hung hăng rít một hơi, đem khói thuốc phun vào mặt Kim Lộ Lộ. Em vẫn cần mặc đồ lót hay sao? Đều là tường thành. Kim Lộ Lộ đấm mạnh vào ngực Cố Hải mấy cái. Tức giận nói, anh thật xấu xa. Cố Hải chỉ cười không nói. Kim Lộ Lộ nhìn khuôn mặt Cố Hải qua làn khói như thật như ảo, đột nhiên có chút ngây dại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trong lòng chua xót ngọt ngào, có điều cảm động vô hình nào đó, đơn giản là vì người này thuộc về mình. Kim Lộ Lộ tiến vào, Cố Hải một mình đứng ở ven đường hút thuốc. Bên cạnh tiệm đồ lót là một cửa hàng bán đồ ngọt, lúc này buôn bán đang rất nhộn nhịp, mỗi khi có người đi ra ngoài lại xách theo một hộp bánh trung thu đóng gói tinh xảo. Bên trong tủ kính cũng bày rất nhiều loại bánh trung thu khác nhau, có 5 loại nhân, lạp xưởng, mứt táo, hoa quả, nhân chay, còn có trứng muối hạt sen đỗ xanh. Cố Hải dập tắt tàn thuốc, trầm mặc nhìn bánh trung thu trong tủ kính càng lúc càng giảm. Trước khi tắt đèn đi ngủ, Bạch Hán Kỳ vào buồng Bạch Lạc Nhân. Sao hôm nay Đại Hải lại không qua đây? Bạch Lạc Nhân kéo chăn lên, một bộ biểu cảm thờ ơ. Con làm sao mà biết được? Không tới càng tốt, cậu ta ở đây con ngủ không thể ngon. Bạch Hán Kỳ ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân. Sao con không hỏi nó hả? Ba thấy con đem xe của thằng nhóc này về, không phải nó có xảy ra chuyện gì chứ? Cậu ta là đàn ông con trai có thể xảy ra chuyện gì được chứ hả? Ba nói cho con biết, thằng nhóc Đại Hải này khá tốt đó, đừng xem thường người ta. Cậu ta bằng lòng ăn cơm ở đây, là ở đây đó, thì thật lòng đã coi con là bạn bè anh em rồi, dù sao con cũng đừng đuổi cậu ấy về. Con đuổi cậu ta về bao giờ? Lông mày Bạch Lạc Nhân nheo lại, một bộ không nhịn được. Là chính cậu ta không nói tiếng nào liền đi. Con ở phòng học đợi cậu ta nửa ngày, đều không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Giúp cậu ta cầm cặp sách về là tốt lắm rồi. Xe cũng đem về cho. Quay đi quẩn lại sao con lại là người sai chứ hả? Bạch Hán Kỳ nhìn con trai bảo bối của mình nóng nảy, giọng nói lập tức từ dạy bảo biến thành dỗ dành. Được được được, là ba nói không đúng. Con mau ngủ đi, ngủ thật ngon vào, ngày mai không cần dậy sớm. Bạch Hán Kỳ tắt đèn cho Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bốn phía mờ tối, nhưng lại được ánh trăng chiếu sáng. Nhưng lòng của Bạch Lạc Nhân lại thật âm u không giải thích được vì sao lại buồn bực khó chịu. Chưa đến ngày nghỉ thì còn có chút hưng phấn chờ đợi, đến khi đến thì lại hoàn toàn rối tung. Đầu óc giống như là bị một sợi dây thừng quấn xung quanh, quấn tận xuống cả cổ, làm cho toàn bộ lồng ngực cũng bị đè nén đến khó thở. Đêm nay, Bạch Lạc Nhân ngủ mãi không được. Bên cạnh không có ai, giường cũng không rộng hơn được bao nhiêu. Lúc xoay người vẫn cảm thấy gò bó, tình cờ vài lần đem cánh tay đưa tới, rất nhanh thì lại đưa về. Chờ ý thức được bên cạnh không có người, thì trời đã sáng rồi. Sáng sớm, Thím Châu cầm giỏ thức ăn qua nhà. Hôm nay chúng ta sẽ nấu một bữa thật ngon. Đại Hải đâu? Nhanh gọi cậu ấy đến đây. Không phải thằng nhóc này vẫn muốn giúp thím một tay hay sao? Bây giờ có thể sử dụng cậu ấy rồi. Bạch Lạc Nhân đầu bù xù đi tới, ủ rũ nói khàn giọng đáp lại một câu. Cậu ấy không ở lại đây à? Nói xong, mang theo ca đánh răng đi ra bên cạnh vòi nước. Mùa thu nước thật lạnh, lúc xúc miệng hàm răng lạnh đến tê bút. Thím Châu ở bên cạnh nhặt rau, cháu nói xem thằng nhóc này sao lại không đến đây hả? Hôm nay thím mua thật nhiều đồ ăn, lần trước nó nói với thím là rất thích ăn gà kho cay. Hôm nay thím còn đặc biệt vì nó mà thịt một con gà đó. Đêm qua, Cố Hải làm mơ một giấc rất dài. Đầu tiên là mơ tới mẹ cậu, bà ngồi bên cạnh ao hoa sen đan cho cậu một chiếc áo. Chỉ còn vắt một đường cuối cùng nữa là xong, cái áo len tự nhiên lại rơi xuống ao. Cố Hải lặn xuống nước mò chiếc áo, muốn tìm chiếc áo len chưa đan xong lên. Kết quả chân chạm vào bùn, rất lạnh, lạnh đến xương tủy. Cố Hải muốn bò lên không được, muốn gọi người kéo cũng không được. Sau đó không biết từ đâu Bạch Lạc Nhân xuất hiện, mạnh mẽ mà hướng Cố Hải hô, cậu nắm lấy tay của tôi, cậu nhanh lắm lấy tay của tôi. Cứ như vậy chậm rãi rồi cũng vào gần bờ. Lúc tỉnh lại, Kim Lộ Lộ đang gọi điện thoại. Cố Hải phát hiện, tay của cậu và Kim Lộ Lộ đang nắm lấy nhau. Ba, hôm nay con không về đâu, con còn có việc. Được rồi, thật sự có việc mà. Trung thu lần trước, điều không phải ba cũng ở bên ngoài làm việc hay sao? Cho ba đi công tác, lại không có con đảo ngủ một ngày hả? Không có. Con không đến mấy chỗ ăn chơi đó. Chờ Kim Lộ Lộ nói chuyện điện thoại xong, Cố Hải đã xuống giường. Anh dậy rồi hả? Kim Lộ Lộ cười cười nhìn về phía Cố Hải. Ba em vừa bắt em về, em không đồng ý với ông ấy. Em về nhà đi, tôi cũng tiện thể đến thăm chị họ tôi chút. Không được. Kim Lộ Lộ lập tức đứng dậy kháng nghị. Chúng ta cũng đã bàn cả rồi, hôm nay sẽ cùng ăn Tết Trung Thu với nhau. Anh lại muốn chạy hả? Em cho anh biết, bây giờ bất cứ ai cũng không thể đem em với anh tách ra được, em sẽ ở bên cạnh anh. Buổi trưa hai người cùng nhau ăn cơm, xế chiều đi liền đi xem phim. Hết phim, Cố Hải nói cậu ta muốn đi vệ sinh. Đợi khoảng 10 phút, đều không thấy Cố Hải ra. Kim Lộ Lộ có chút sốt ruột, suýt chút nữa xông vào WC Nam tìm người. Sau đó điện thoại di động vang lên, là một số điện thoại lạ hoắc. Lộ Lộ, em bắt xe về nhà đi, tôi phải quay lại Bắc Kinh. Anh đùa em hả? Kim Lộ Lộ ở sảnh rạp chiếu phim tức giận gào lên một tiếng, anh không phải người. Tôi phải về thăm mẹ tôi một chút, tôi không muốn để bà một mình. Kim Lộ Lộ giằng co mấy giây, vô lực buông thõng tay xuống. Bạch Lạc Nhân gắp vào trong bát bà nội Bạch một miếng chả nem. Bà nội, ăn thêm một chút đi ạ. Bà nội Bạch cắn một miếng nhỏ, cẩn thận nhai từng chút một, nước tương theo kẽ răng chảy ra bên mép. Bạch Lạc Nhân cầm khăn lau miệng cho bà nội Bạch. Đâu? Bà nội Bạch nói một tràng ô ô a a. Bạch Lạc Nhân sững sờ một chữ nghe cũng không hiểu. Mẹ nuốt cơm trong miệng xuống rồi hãy nói, vốn đã nói khó hiểu rồi. Bạch Hán Kỳ oán trách một câu. Bà nội Bạch trợn mắt lườm Bạch Hán Kỳ, tất cả đồ ăn đang nhai trong miệng đều nuốt xuống cổ họng. Sau đó vẻ mặt sốt ruột quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi, Tiểu Dương đâu? Tiểu Dương đâu? Cứu con. Bạch Lạc Nhân sửng sốt. Bà nội, nhà chúng ta bao nhiêu năm nay chưa từng nuôi cừu mà. Không phải. Bà nội Bạch gấp đến độ mồm mép càng không lanh lẹ. Là nước lũ. Bạch Hán Kỳ rót một chén nước đưa cho bà nội Bạch. Mẹ muốn uống nước phải không? Bà nội Bạch lắc đầu, sốt ruột đến khóe mắt cũng nhăn lại. Là người đó. Đại cả y đại hạ y. Bạch Lạc Nhân nghe hiểu. Bà nội, bà nói là Cố Hải ấy hả? Đúng nờ. Bà nội Bạch không ngừng gật đầu. Bạch Lạc Nhân đâm đôi đũa trong bát, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Không phải chỉ ăn cơm trực thôi hay sao? Không phải mới có một ngày không tới thôi hả? Đến mức ai cũng nhớ cậu ta hay sao? Hơn 8 giờ tối, ánh trăng đang rất tròn. Bạch Lạc Nhân xách theo một hộp bánh trung thu, gõ lên cánh cửa cũ kỹ hai cái. Ông cậu, cháu mang cho ông chút bánh trung thu. Ông cậu vui vẻ không biết biểu đạt thế nào để cảm ơn. Ai nha, không phải nhân tử đáng yêu nhà chúng ta đây sao? Còn biết đến thăm ông cậu nữa, mau mau lên vào đây ngồi một chút. Thôi cũng chỉ thế này rồi ạ, cháu không ngồi đâu, cháu còn đưa xe cho bạn học cháu. Đưa xe gì hả? Là chiếc xe đạp này ạ, ông đã quên rồi hả? Lần trước bạn học cháu đẩy xe từ trong sân nhà ông ra ấy. Ông cậu nhìn chằm chằm chiếc xe đạp một lúc lâu, đột nhiên nghĩ ra, chỉ tay vào xe đạp lớn tiếng nói, chính là thằng ngốc kia đúng không? Bạch Lạc Nhân ngẩn ra một lúc, giọng của cậu không biết là vui đùa hay là tức giận. Đúng rồi, chính là thằng ngốc kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 54, chỉ muốn ở cùng với cậu 11 giờ đêm. Bạch Hán Kỳ tắm rửa xong trên vai vắt một cái khăn tay, nước rơi lách tách đi vào buồng của Bạch Lạc Nhân. Lát đi ngủ nhớ khóa cổng vào nhé. Bạch Lạc Nhân gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình PC. Bạch Hán Kỳ quay về buồng của mình, tay của Bạch Lạc Nhân đột nhiên đập bàn phím một cái, ánh mắt căm tức nhìn màn hình, lại chết. Bây giờ chẳng biết làm sao thế, chơi trò chơi nếu không chết thì cũng đi vào ngõ cụt, không thèm chơi nữa. Bạch Lạc Nhân đứng lên dùng chân đá cái ghế một cái, rồi đi ra ngoài. Ánh trăng thật đẹp, vừa sáng vừa tròn. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn, lại muốn bay lên nhổ cho một bãi nước bọt. DM, ai cho mày tròn vào ngày hôm nay hả? Cổng vẫn rộng mở, Bạch Lạc Nhân cầm lấy cái ổ khóa cũ rỉ sắt, cái khóa lạnh lẽo, cầm ở trong tay tim cũng lạnh theo. Vừa mới đem cổng khép lại, đã bị một lực mạnh đẩy ra. Đừng khóa cổng. Trước cổng đột nhiên xuất hiện một gương mặt, làm cho Bạch Lạc Nhân sững sờ ở tại chỗ. Cố Hải không biết từ đâu trở về, phong trần mệt mỏi, thấy Bạch Lạc Nhân, không nói hai lời liền kéo đến ôm chặt. Bạch Lạc Nhân cảm thấy được Cố Hải vừa rồi nhất định đã chạy rất nhanh, nhịp tim của cậu ta đập vô cùng kịch liệt, kéo theo trái tim của Bạch Lạc Nhân cũng có chút loạn nhịp. Ôm Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cảm thấy trái tim mình như đã được lấp đầy. Lúc qua thăm mộ mẹ của cậu, tâm tình Cố Hải vô cùng chán nản, suýt chút nữa đã nhảy xuống sông rồi. Trên đường đi tìm Bạch Lạc Nhân, cậu ta chạy như điên, rất sợ Bạch Lạc Nhân khóa cổng rồi, rất sợ không thấy được Bạch Lạc Nhân. Vào giờ phút này, chỉ có nơi đây, chỉ có người này, mới có thể cho cậu cảm giác mình không phải kẻ đơn độc. Lặng lẽ một hồi rất lâu, Bạch Lạc Nhân mở miệng nói, tôi tưởng cậu chết ở bên ngoài rồi. Cố Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghe cậu cay độc nói tôi một câu, thật là thoải mái. Nợ cũ nợ mới đè nặng trong lòng của Bạch Lạc Nhân, nào có thể dễ dàng mà bỏ qua cho Cố Hải như vậy. Thấy cậu ta ôm chặt mình, muốn đẩy cũng không đẩy ra được, không chút lưu tình mà tập kích một đấm vào nhược điểm của cậu ta, cứ thế đẩy Cố Hải cách xa hơn mét. Cút xa ra, đừng có ở bên ngoài vui vẻ đủ rồi, thì bây giờ qua đây quấy rối giấc ngủ người khác nhá. Cố Hải đau đến mức hơi thở cũng không đều, thấy Bạch Lạc Nhân muốn khóa cổng, liền đem mình chặn ở giữa cổng, ánh mắt đen láy nhìn Bạch Lạc Nhân, đêm tối thế này tôi làm gì có nơi nào đi, cho tôi ở lại đi. Cậu muốn ở đây? Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, cậu trả tiền đi, tôi có thể cân nhắc cho cậu ngủ ở chuồng lợn. Cố Hải trực tiếp bị làm cho tức cười, hơi dùng một chút sức lực chen vào bên trong cổng, đưa tay để lên đầu Bạch Lạc Nhân xoa xoa, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói, được rồi, đừng cáu kỉnh, tôi sai rồi được chưa? Tôi không nên bỏ đi mà không chào một tiếng, làm cho cậu nhớ tôi, đã trễ thế này không ngủ được còn chờ tôi. Bạch Lạc Nhân lôi tay của Cố Hải ra, liền túm cả mấy cọng tóc của mình xuống theo. Cậu đừng có ở đây làm người khác buồn nôn nữa được không? Mẹ nó, ai thèm chờ cậu hà? Vậy sao cậu vẫn không khóa cổng? Tôi còn nhớ hôm trước còn ở đây, 9 giờ cậu đã khóa cổng rồi. Bạch Lạc Nhân bị cái thằng điên này kích đúng vào điểm bạo phát, chân cũng nâng lên định đạp cho một trận. Cố Hải không quan tâm tiến lên phía trước, hung hăng đem cậu kéo qua, ôm thật chặt, không để lại một chút khe hở nào. Nhân tử, đừng làm rộn nữa được không? Tôi vừa mới thăm mộ mẹ về, trong lòng đang rất loạn. Cậu để yên cho tôi một lần được không? Thân thể Bạch Lạc Nhân chết cứng vì lời nói thì thầm ôn nhu của Cố Hải, rốt cuộc dần dần cũng buông lỏng ra. Sau khi vào phòng, Cố Hải đem một cái hộp đặt ở trên bàn, mua bánh trung thu cho cậu. Tuy rằng Bạch Lạc Nhân cho Cố Hải đi vào, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị. Cậu giữ lại tự mình ăn đi. Cố Hải đem hộp bánh trung thu mở ra, giọng dụ dỗ quay sang Bạch Lạc Nhân nói, làm theo khẩu vị của cậu, cậu thực sự không nếm thử một chút? Thích cho ai thì cho, tôi nói không ăn là. Bạch Lạc Nhân vừa quay đầu, liền bị một miếng bánh trung thu rất to ấn đến miệng, ước chừng phải to bằng một góc pizza vậy. Mặt trên của chiếc bánh trung thu nhân trứng muối hạt sen đỗ xanh khắc chữ rất tinh xảo. Bánh cũng làm rất chắc mềm, màu sắc mê người, ngay cả nắp hộp cũng bay lờ mờ hương vị thơm ngon. Tôi chạy qua vài cửa hàng, mới đặt được một cái ưng ý, đừng xem thường bánh này nhé, trông như vậy thôi chứ kỹ thuật làm vô cùng khó đó. Theo lý thuyết thì bánh có bốn lòng đỏ trứng rất khó làm, khuôn bánh khó tìm là một vấn đề. Quan trọng là lòng đỏ trứng rất khó dính, hơi động một chút là tở ra ngay. Tôi đặt cái bánh này, bên trong có chừng 12 lòng đỏ trứng đó, bảo đảm cậu là người duy nhất được ăn. Cố Hải nói xong mặt mày hớn hở, Bạch Lạc Nhân nghe xong trong lòng khẽ run. Cậu có ngu hay không vậy? Mua mấy cái nhỏ không được hả? Làm gì mà phải vất vả chạy đi đặt cái bánh to như thế này? Cái này không giống nhau. Cố Hải cười như không cười nhìn Bạch Lạc Nhân. Hai chúng ta đều ăn khỏe, tôi lại muốn cùng ăn chung một cái với cậu, cái này là thích hợp nhất. Trên mặt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ khinh khỉnh, ánh mắt lại liếc qua cái nĩa, vừa rồi Cố Hải xắt bánh ra liền xiên vào.